tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1251 hoang. Tại bên trong bát hoang có thể gặp được thánh nhân đến nhân tộc, ta có chút hiếu kỳ, cho nên mới đến đây hỏi thăm một phen, ta tên Hoắc Chấn Dư, còn các ngươi. Nam tử bốn tay giải thích, lời vừa nói ra, Phục Hy, Như Lai, Tử Đạo cùng Lâm Ngọc Kỳ đều là đồng dung. Hoắc Chấn Dư cái tên này thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng. Một trong cửu thánh quân chiến thần bốn tay, Hoắc Chấn Dư. Bài danh so với Nam Giả Tinh còn cao hơn. Tại thời điểm Phục Hy thăm dò tin tức, thì cũng không ít lần nghe nói qua cái tên này. Đối với Lâm Ngọc Kỳ cái loại người bản thổ này tới mà nói, thì Hoắc Chấn Dư càng là như hảo nguyệt trên trời cao cao tại thượng, thậm chí áp đảo phía trên Tô Đế Tông. Tần quân chưa từng nghe nói qua Hoắc Chấn Dư, cho nên bình thản trả lời chấm chính là Tần Thiên Đế, bọn họ đều là bộ hạ của chấm, ngươi muốn hỏi thăm cái gì? Hắn có thể nhìn ra được, Hoắc Chấn Dư tu vị không đơn giản so với Thiết Thư Thánh lúc trước. Khí thế trầm hơn ổn rất nhiều, cái cỗ thánh uy kia càng làm cho người ta không dám cự tuyệt hắn. Tần Thiên Đế. Hoắc Chấn Dư trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, trong vũ trụ khi nào lại xuất hiện nhân vật như vậy. Chỉ dựa vào tu vị Đại La Thủy Tiên liền có thể thống lĩnh mấy tên thánh nhân. Ngươi đến từ Chí Tôn Thần Điện hay vẫn là nhân tổ tông đường? Hoắc Chấn Dư hiếu kỳ hỏi, đang khi nói chuyện cũng cấp tốc hạ xuống đất, không còn bảo trì tư thái cao cao tại thượng. Nhiệt tình của hắn để Tần Quân hơi nhíu mày, nơi này chính là bát hoang, đồng tộc tương tàn đều không phải là chuyện hiếm thấy, Hoắc Chấn Dư chẳng lẽ đối với bọn hắn có mưu đồ? Hừ! Tôn Ngộ Không đi đến phía trước, bất thiện nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư cũng đồng dạng là tồn tại siêu cường thánh nhân cảnh viên mãn, cảm nhận được khí thế Tôn Ngộ Không, hắn liền không khỏi động dung. Cái con khỉ này. Hoắc Chấn Dư trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, yêu tộc khi nào xuất hiện một tôn cường giả như thế này. Thánh nhân cảnh viên mãn. Bồ Đề Tổ Sư Đạm Mạc phun ra năm chữ, để Hoắc Chấn Dư kinh nghi nhìn về phía hắn. Dương Tiến, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Hậu Thổ, Phục Hy, Như Lai, Trúc Cửu Âm, Lâm Ngọc Kỳ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều là biến sắc. Thánh nhân đã đủ đáng sợ. Đối phương còn là tầng thứ đứng tại đỉnh thánh nhân cảnh. Hoắc Chấn Dư cái trán bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh, hắn vậy mà nhìn không thấu tu vị Bồ Đề Tổ Sư. Ta không có ác ý, chỉ là nhìn thấy các ngươi nhiều thánh nhân như vậy, cho nên muốn mời các ngươi hỗ trợ. Hoắc Chấn Dư vội vàng giải thích, hắn ở trong nội vũ trụ, có thể nói là tồn tại hô phong hoán vũ, nhưng đối mặt với bọn người Tần Quân, lại sưởng sốt không dám bày ra tư thái. Chuyện gì? Tần Quân hỏi, sự tình có thể để cho thánh nhân cảnh viên mãn buồn rầu khẳng định không đơn giản, chẳng lẽ cùng vị cực viêm ma thần kia có quan hệ? Hoắc Chấn Dư bình phục tâm tình, mở miệng nói là như vậy, ta đến bát hoang đã hơn vạn năm, là vì tìm Thương Võ Châu, hiện tại tìm được Thương Võ, nhưng Thương Võ lại quá mức cường đại, ta một người không có cách nào có thể chiến thắng nó, cho nên muốn mời các ngươi hỗ trợ, sau đó, các ngươi có yêu cầu gì, ta đều sẽ hết sức làm. Thương Võ. Chúng nhân nghi hoặc, đó là đồ chơi gì? Hoắc Chấn Dư nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, liền giải thích nói Thương Võ là một loại sinh linh viễn cổ, nghe nói là nhóm sinh linh đầu tiên xuất hiện khi thiên đạo vừa lập, sống vô số kỷ nguyên, cường đại vô biên, ta chỉ cần các ngươi giúp ta ngăn cản nó, để ta ăn cắp Thương Võ Châu. Tần Quân khai môn kiến sơn hỏi cực viêm ma thần bên trong bát hoang, ngươi có biết hắn ở đâu không? Cực viêm ma thần. Hoắc Chấn Dư ngẩn người, gật đầu nói biết, tôn cực viêm ma thần này so với Thương Võ thời gian tại bên trong bát hoang còn muốn xa xưa hơn, nghe nói có thể là tôn cực viêm ma thần còn lại duy nhất trong vũ trụ, vô cùng cường đại, các ngươi chẳng lẽ là muốn đi tìm hắn? Hắn ngữ khí dừng lại một chút, lời nói thấm thía nói ta khuyên các ngươi vẫn là từ bỏ đi, tên kia mạnh đến mức rối tinh rối mù, cho dù là Chí Tôn Thần Điện, Bách Lý Gia, Nhân Tổ Tông Đường cũng không làm gì được hắn, là tồn tại so với Thương Võ mạnh hơn vô số lần. Cơ Bất Bại nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn hắn thật sự tồn tại sao, hắn tên gọi là gì. Tộc Cực Viêm Ma Thần có gia phả, có lẽ bên trong có ghi chép tên vị ma thần này. Tên không biết, thế nhân đều gọi hắn là Hoang Thần. Hoắc Chấn Dư lắc đầu, hắn mặt mũi tràn đầy cổ quái, đám người này vậy mà muốn tìm Hoang Thần, là sống ngán rồi sao? Cơ Bất Bại phấn khởi không thôi, vội vàng hướng Tần Quân nói chúng ta giúp hắn, để hắn mang chúng ta đi tìm Hoang Thần. Tìm Hoang Thần các ngươi điên rồi sao? Hoắc Chấn Dư vội vàng cắt ngang kinh hô lên, không có chút tư thái nào của Cửu Thánh Quân, rõ ràng đối với Hoang Thần tràn đầy hoảng sợ. Cơ Bất Bại hừ nói ngươi mới điên à. Tôn Ngộ Không tự phụ nói chúng ta nhiều người như vậy, làm sao phải sợ Hoang Thần? Sự cường đại của Hoang Thần là các ngươi không cách nào tưởng tượng ra được, thánh nhân ở trước mặt hắn liền như là hạt bụi, phẩy tay liền diệt mỗi một vị cường giả tìm kiếm Hoang Thần đều đã chết. Mấy chục triệu năm trước, Chí Tôn Thần Điện, Bách Lý Gia cùng Nhân Tổ Tông Đường liên thủ giết vào Bát Hoang, muốn bắt lấy Hoang Thần, nhưng kết cục chỉ còn lại vài người có thể chạy ra, thân thể đều là bị trọng thương. Hoắc Chấn Dư khuyên nhủ nói, hắn không khỏi hoài nghi bọn người Tần Quân là từ nơi nào xuất hiện. Vậy mà không biết sự khủng bố của Hoang Thần. Chỗ kinh khủng nhất của Bát Hoang chính là Hoang Thần, gặp được Hoang Thần, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người khác đều đang cầu khẩn không nên gặp phải Hoang Thần, bọn người Tần Quân thì lại chủ động tìm kiếm Hoang Thần, không phải là chán sống rồi sao? Ngươi nếu như không giúp chúng ta, vậy ngươi đi tìm người khác hỗ trợ đi. Tần Quân nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Dư nói, để Hoắc Chấn Dư nhíu mày. Ngay tại thời điểm Hoắc Chấn Dư do dự, thì Tần Quân đã quay người rời đi, chúng thần ma theo sát phía sau. Gặp cảnh này, Hoắc Chấn Dư liền gấp, hắn tìm mấy năm cũng không có tìm được trợ thủ đủ cường đại, thật vất vả gặp được một đám thánh nhân, hắn như thế nào sẽ từ bỏ. Trừ việc đó ra, các ngươi còn có thể nói ra yêu cầu khác. Đáng tiếc Tần Quân vẫn như cũ không để ý đến hắn. Cơ Bất Bại thì hướng Tần Quân nói thầm nếu không chúng ta bắt hắn lại, cưỡng ép hỏi. Tần Quân nghe xong, lập tức dừng bước lại. Hoắc Chấn Dư lại là nghe được rõ rõ ràng ràng, khóe miệng co giật, muốn bắt hắn. Hắn dù sao cũng là Thánh Quân a. Lúc này Tần Quân quay đầu, sâu kín nhìn về phía Hoắc Chấn Dư, nói Ngộ Không, lên. Tốt! Tôn Ngộ Không giận dữ hét một tiếng, sách bổng liền phóng hướng Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư có chút không kịp chuẩn bị, làm sao một lời không hợp liền muốn động thủ rồi. Nhưng hắn cũng không phải người ăn chay, giận tím mặt nói Tần Thiên Đế, thật cho rằng ta dễ khi dễ sao? Oanh một tiếng! Hắn cùng Tôn Ngộ Không liền đụng vào nhau, bốn tay bắt lấy Hỗn Độn Tử Kim bổng của Tôn Ngộ Không. Hai tôn thánh nhân cảnh viên mãn bắt đầu đấu sức, đại địa dưới chân trong nháy mắt sụp đổ, Bồ Đề Tổ Sư thấy vậy liền vung tay áo lên, dùng pháp lực bảo hộ chúng nhân. Đại địa bên trong phạm vi vạn mét bị chấn động đến phá nát, vô số đá vụn bay lên, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Lực lượng thật mạnh. Hoắc Chấn Dư trong lòng chấn kinh, hắn tại bên trong Cửu Thánh Quân, lực lượng có thể nói là lớn nhất. Nhưng cùng Tôn Ngộ Không tranh phong, lại chiếm không được chút thượng phong nào. Tôn Ngộ Không thì cười tốt ngươi đủ mạnh. Thoại âm vừa rơi xuống, Tôn Ngộ Không đùi phải liền đạp lên trên lồng ngực của Hoắc Chấn Dư, đem hắn đạp bay ra ngoài, ngay sau đó hắn một cái bổ nhào điều chỉnh thân hình, lại lần nữa thẳng hướng Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư bốn tay chấn động, cưỡng ép đứng ở trên không trung, một thanh kim trượng mọc ra hai căn ngưu giác xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cấp tốc bắt lấy, hướng Tôn Ngộ Không dần vung. Thân là một trong Cửu Thánh Quân, nếu là bị một tên yêu đồ vô danh đánh bại, thì hắn còn mặt mũi nào trà trộn vũ trụ. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1252 bộ đề xuất. Âm ấm. Đại địa bị pháp lực của Tôn Ngộ Không cùng Hoắc Chấn Dư chấn động đến không ngừng vỡ nát, từng tòa núi đồi bị san bằng, từng đầu cử hà bị băng giải tựa như mạt thế đột kích. Bọn người Tần Quân thân ở trên không trung, có pháp lực của Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ, bọn hắn lông tóc liền không chút hư hại, bên ngoài vòng bảo hộ pháp lực là vô số đá bay. Cái lão đạo này đến cùng lợi hại cỡ nào? Cơ Bất Bại lườm Bồ Đề Tổ Sư một cái, trong lòng buồn bực suy nghĩ. Bồ Đề Tổ Sư trước kia trong mắt hắn là tồn tại không đáng giá được nhắc tới, thế nhưng đi qua Tần Quân tiểu tử này trợ giúp về sau, vậy mà viễn siêu hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác rất khó chịu. Một mực tính toán để Tần Quân trợ giúp tu vì hắn bay vọt, nhưng trở ngại mặt mũi, hắn lại không mở miệng được. Thật tình không biết, cho dù Tần Quân có nguyện ý, cũng giúp không được hắn. Bởi vì hắn không phải thần ma. Tôn Ngộ Không cùng Hoắc Chấn Dư hóa thành hai đạo lưu tinh, phi thiên độn địa, những nơi bọn hắn đi qua, không có gì có thể ngăn cản, sơn nhạc vĩ ngạn, đại địa kiên cố, cử hà mênh mông tại trước mặt bọn hắn đều lộ ra vô cùng yếu ớt. Hỗn độn tử kim bổng cùng kim trưởng ngưu giác không ngừng va chạm, phát ra vô số tàn ảnh, Tôn Ngộ Không lực lớn vô cùng, mà Hoắc Chấn Dư cũng là xuất đạo thể tu. Tuy rằng đằng sau tu luyện không ít pháp thuật thần thông, nhưng hắn tin cậy nhất vẫn là lực lượng của chính mình. Đáng tiếc đối mặt với Tôn Ngộ Không, hắn vẫn là vô cùng cố hết sức. Tôn Ngộ Không giơ cao hỗn độn tử kim bổng đập xuống, hỗn độn tử kim bổng duỗi dài gần 10.000 trượng, bá đạo vô song nện ở trên mặt đất, trực tiếp chấn động đến mặt đất nứt ra, bùn đất nham thạch hai bên càng là lật lên, phảng phất như cả vùng này bị một gậy của hắn đánh thành hai nửa. Hoắc Chấn Dư dẫn theo kim trưởng ngưu giác hoành nện đi, tư không đạp bước, vượt qua mấy ngàn thước, đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, kim trưởng quất hướng mặt Tôn Ngộ Không, như muốn nện bảo đầu lính của hắn. Thế nhưng Tôn Ngộ Không thiên phú chiến đấu vô cùng yêu nghiệt, liền nhẹ nhõm né tránh được một trưởng này. Đương! Tôn Ngộ Không nửa quay người, hỗn độn tử kim bổng nện ở bên trên kim trưởng ngưu giác, để không gian chung quanh chấn động đến uốn éo. Nếu là ở bên ngoài vũ trụ, thì tinh không sẽ bị lực lượng của bọn hắn chấn vỡ. Nhưng nơi này là bát hoang. Tôn Ngộ Không có được thuộc tính đặc thù càng chiến càng mạnh, ngay từ đầu còn cùng Hoắc Chấn Dư tương xứng, nhưng cũng không lâu lắm, liền bắt đầu áp chế Hoắc Chấn Dư. Đầu bát hầu này khí lực làm sao càng lúc càng lớn như vậy? Hoắc Chấn Dư trừng to mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi không thể giảng hòa. Tôn Ngộ Không lại là càng ngày càng phấn khởi, gọi thẳng thống khoái, cái này nhưng là đê Hoắc Chấn Dư khổ không thể tả. Tôn Ngộ Không quả nhiên là thiên tài chiến đấu. Hậu thổ cảm khái nói, không hổ là chủ giác của Tây Du Đại Kiếp, sau khi thành thánh liền đơn giản không người có thể là địch. Ngọc Đỉnh Chân Nhân gật đầu để Dương Tiến ven vét bĩu môi, nhưng chênh lệch cảnh giới để hắn xác thực đánh không lại Tôn Ngộ Không. Tần Quân cười nói, Ngộ Không của chấm tự nhiên phải mạnh ngoại hạng. Nhìn qua dáng người cuồng ngạo của Tôn Ngộ Không, Như Lai trong lòng liền tràn đầy phức tạp, đã từng là đồ chơi biến thành tồn tại để hắn ngưỡng mộ, tâm tình của hắn làm sao có thể không dị dạng. Oanh một tiếng, Hoắc Chấn Dư như là lưu tinh rơi xuống chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không không có dừng tay, thân thể đảo ngược. Hai tay nắm hỗn độn tử kim bổng, đâm xuống phía dưới, hỗn độn tử kim bổng cấp tốc bành trướng, tựa như đỉnh hải thần châm lúc đại vũ trì thủy, chấn đỉnh biển hồ mãnh liệt. Đại địa tựa như giấy, bị hỗn độn tử kim bổng nhẹ nhõm xuyên phá, chui vào lòng đất. Hoắc Chấn Dư chính là đang ở trong bùn đất cực nhanh lao xuống, còn chưa kịp ổn định thân hình, liền bị hỗn độn tử kim bổng đâm phải, để hắn không khỏi thổ huyết. Đáng giận. Hoắc Chấn Dư lâm vào bên trong nổi giận, thân là thánh quân, lại bị áp chế, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Ầm ầm. pháp lực bành trướng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đánh nát bùn đất chung quanh, toàn thân biến thành kim sắc, hình thể tựa hồ khôi ngô hơn mấy phần, đỉnh lấy hỗn độn tử kim bồng xông ra khỏi mặt đất. Tôn Ngộ Không bị lực lượng đột nhiên bạo phát của Hoắc Chấn Dư đẩy bay về phía thiên không, chui vào trong sương mù dày đặc. Bệ hạ, cần ta đi hỗ trợ không? Lý Nguyên Bá thấy liền ngứa tay, nhìn không được hướng Tần Quân xin chiến. Tần Quân khoát tay nói đây không phải là tồn tại ngươi có thể đối kháng. Lý Nguyên Bá lập tức kinh ngạc, nhưng cũng vô lực phản bác. Hoắc Chấn Dư biểu hiện ra thực lực cũng không phải là hắn có thể đối địch. Phóng tầm mắt nhìn đi, toàn bộ thế giới phảng phất như đều bị Tôn Ngộ Không cùng Hoắc Chấn Dư phá hủy, nhưng trên thực tế chỉ là giọt nước trong biển cả của bát hoang mà thôi. Hỗn độn tử kim bồng thẳng nhập vân chợt co lại, phảng phất như bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không liền bổ nhào vọt xuống, hai chân đột nhiên đạp một cái, hóa thành mũi tên, lần nữa lướt về phía Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư cũng bị kích phát ý chí chiến đấu cùng nhiệt huyết, hô to một tiếng hồi lâu không có chiến đấu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly như vậy, có dám báo ra tên của ngươi không? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không một gậy nện xuống, sử xuất toàn lực, không chút nào giữ lại. Hoắc Chấn Dư nâng lên kim trượng ngưu giác, cung một tiếng kim trượng tuột tay, hắn liền bị nện ngã xuống mặt đất. Tần Quân nhìn tình hình chiến đấu một lát vẫn không phân ra thắng bại, liền lên tiếng nói Bồ Đề bắt hắn lại. Thoại âm vừa rơi xuống, Bồ Đề tổ sư liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Một giây sau, hắn liền xuất hiện sau lưng Hoắc Chấn Dư. Hoắc Chấn Dư vừa bị Tôn Ngộ Không chấn thương, vừa chuẩn bị bay đi, thì hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ sát khí, cả kinh hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này, phất trần của Bồ Đề tổ sư liền cấp tốc đem hắn bao lại thành kén, để hắn không thể động đậy. Nhìn thấy Bồ Đề tổ sư xuất thủ, Tôn Ngộ Không liền vội vàng kêu lên sư phụ, ngươi làm cái gì vậy, ta còn không có đánh xong đây. Bồ Đề tổ sư trợn trắng mắt, không thèm để ý đồ đệ của mình, bọc lấy Hoắc Chấn Dư đi đến trước mặt Tần Quân, ném xuống đất. Chúng nhân trợn tròn mắt, Hoắc Chấn Dư biểu hiện cực mạnh, nhưng lại bị Bồ Đề tổ sư nhẹ nhõm bắt lấy, chênh lệch của song phương đến cùng lớn bao nhiêu. Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra rung động trong mắt đối phương. Nếu như bọn hắn không có đoán sai, thì Bồ Đề tổ sư chỉ sợ đã siêu việt thánh nhân cảnh, đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Lâm Ngọc Kỳ đôi mắt đẹp trừng lớn, nửa ngày đều không bình tĩnh nổi tâm tình. Thánh quân tại trước mặt thủ hạ của Tần Quân liền không có chút lực phản kháng nào sao? Nàng khó có thể tưởng tượng bọn người Tần Quân đến cùng là đến từ thế lực phương nào. Ngươi! Hoắc Chấn Dư bị phất trần bao khỏa, chỉ lộ ra một cái đầu kinh sợ nhìn qua Bồ Đề tổ sư. Hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, hắn lại bị giam cầm, mà lại là dưới tình huống không kịp phản kháng. Hắn tuy rằng hoảng sợ thực lực của Bồ Đề tổ sư, nhưng càng nhiều hơn chính là không phục, cho rằng Bồ Đề tổ sư đánh lén. Bồ Đề tổ sư không nhìn hắn, mà yên lặng chờ đợi Tần Quân thẩm vấn Hoắc Chấn Dư. Tần Quân nhìn xuống Hoắc Chấn Dư, nhẹ giọng nói cho chấm biết, hoang thần ở chỗ nào. Hạ tràng của đệ nhất thánh quân lại xấu hổ như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc thay. Tần Quân không biết thân phận của Hoắc Chấn Dư, cho nên không có suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn biết hạ lạc của hoang thần. Ta làm sao có thể biết hoang thần ở nơi nào, nếu quả thật biết, ta còn có thể sống được sao? Hoắc Chấn Dư tức hổn hển nói, hắn nỗ lực giãy giụa đáng tiếc tốn công vô ích. Đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên bay tới ba đạo thân ảnh, khí thế hung hung, mặc dù không bằng Hoắc Chấn Dư, nhưng cũng có thánh uy. Dẫn đầu là một tên khô lâu, khoác lên hắc bào, âm khí âm u, hai vị bên cạnh mặc dù là hình người, nhưng da thịt trắng bệch, không có đồng tử, trong mắt hoàn toàn trắng bệch, rất là dọa người. Khặc khặc, kiệt khí tức của người sống. Hắc bào khô lâu kinh nghi kêu lên, rõ ràng không phải người lương thiện. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1253 tồn tại đã lâu. Hử! Tần quân quay đầu nhìn lại, thần ma còn lại cũng là như thế, nhìn qua ba đạo thân ảnh bay tới nơi xa, bọn hắn đều có chút đề phòng. Lại là thánh nhân. Tần quân khiêu mi hỏi, tựa hồ tại bên trong bát hoang, gặp được tồn tại dưới thánh nhân cảnh mới là chuyện hiếm lạ. Cơ bất bại gật đầu nói bộ xương khô kia tu vị là thánh nhân cảnh trung kỳ, hai cách bên cạnh là thánh nhân cảnh sơ kỳ, bọn hắn không phải người cũng không phải yêu. Bọn hắn tuy rằng đề phòng, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Ngay cả thánh nhân cảnh viên mãn Hoắc Chấn Dư cũng đang nằm trên mặt đất, thì những tiểu lâu la này tính là gì? Rất nhanh. Hắc bào khô lâu liền mang theo lưỡng thánh bay tới phía trên chúng nhân, cười lạnh nói giao ra nhẫn chứ vật của các ngươi, nếu không ta sẽ quất ra các ngươi, hút máu các ngươi. Chúng nhân biểu lộ lập tức cổ quái. Dương Tiến, Phục Hy, Lý Nguyên Bá đều là bộc phát ra khí thế của mình để ba người hắc bào khô lâu ngẩn người. Hậu Thổ, Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Tôn Ngộ Không cũng đồng dạng bộc phát ra khí thế. Nhất là Tôn Ngộ Không cùng Cơ Bất Bại, dọa đến hắc bào khô lâu khẽ run rẩy. Bọn hắn lúc trước nghe thấy tiếng oanh minh chiến đấu liền chạy đến, vừa vặn trong chiến đấu dừng lại, nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức liền sinh lòng áp ý. Tại bên trong bát hoang, phần lớn tu sĩ nhân tộc đều rất yếu, thánh nhân lại cơ hồ đều là độc lai độc vãng, để bọn hắn liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không phải là nhân tộc yêu tộc, không có thần thức, cho nên bọn hắn không cách nào ở cự ly xa tra rõ tu vị những sinh linh khác, nhưng nơi này là khu vực biên giới của bát hoang, tam tôn thánh nhân bọn hắn liên thủ theo lý mà nói, hẳn là không có gì bất trắc mới đúng, sinh linh xâm nhập bát hoang bị bọn hắn giết rất nhiều. Đáng tiếc lần này bọn hắn lại gặp phải bọn người Tần quân. Ba cái ngu xuẩn. Hoắc Chấn Dư nằm dưới đất hùng hùng hổ hổ nói. Hắc bào khô lâu cúi đầu nhìn về phía hắn kém chút dọa đến hồn phi phách tán, run giọng nói Hoắc Chấn Dư ngươi làm sao vậy? Thánh quân bị bắt. Đám người này đến cùng là cái đồ biến thái gì? Nguyên Bá. Tần quân khóe miệng giật một cái, nhẹ giọng phân phó, vừa dứt lời. Lý Nguyên Bá liền bắn lên, tay trái xuất ra càn khôn xích đánh tới. Dương Tiến theo sát phía sau, hai người liên thủ thắng bại không chút huyền niệm nào. Hắc bào khô lâu bị dọa đến quay đầu liền chạy, Tần quân thì quay người nhìn về phía Hoắc Chấn Dư. Mang chúng ta đi tìm hoang thần, sau đó chúng ta sẽ giúp ngươi cầm thương võ châu. Tần quân hờ hững nói, để Hoắc Chấn Dư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta thật không biết. Hoắc Chấn Dư tức giận thấp giọng gào thét, con mắt đều nhanh đỏ lên. Hắn làm sao lại gặp được đám người này? Lúc này Tần quân liền xuất ra một cái bình bạch ngọc nhỏ, lộ ra nụ cười rủ gì đây là tà mãng độc năng, nếu như phục dụng thánh nhân cũng sẽ lâm vào tình loạn, không quan tâm trước mặt là ai, nếu như chấm để ngươi phục dụng, lại đi tìm một đầu cự thú. Lời vừa nói ra, Hoắc Chấn Dư liền trừng to mắt, lộ ra vẻ không dám tin. Chúng nhân cũng ngẩn người, Lâm Ngọc Kỳ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, liền ngay cả Hậu Thổ cũng là lộ ra vẻ cổ quái. Thật lâu sau Cơ Bất Bại mới cảm thán nói con trai ta có tiền đồ. Tử Đạo im lặng, Trúc Cửu Âm dù là không biết nói cười cũng nhìn không được lắc đầu bật cười. Như Lai nhìn qua bình bạch ngọc nhỏ trong tay Tần quân, tâm lý liền trăm mối cảm xúc ngổn ngang, học trò cưng lúc trước của hắn cũng là bị vật này hủy hoại. Ngươi thật muốn vô sỉ như vậy sao? Hoắc Chấn Dư cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên hỏi, đương nhiên, hắn coi như bảo tẩu cũng vô dụng. Ngộ Không cạy miệng của hắn ra. Tần quân giả bộ mặt lạnh, phân phó nói, tốt. Tôn Ngộ Không ứng nói trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. cái này nhưng liền để Hoắc Chấn Dư sợ té đáy, tuy rằng hắn có chút không tin tưởng loại độc này sẽ lợi hại như lời Tần Quân nói, nhưng dưới tay Tần Quân nhiều cường giả như vậy, vạn nhất là thật thì sao? Việc này, hắn là thật không dám đánh cược. Ta mang các ngươi đi là được chứ gì? Hoắc Chấn Dư sợ hãi kêu lên, trong lòng của hắn bi phẫn không thôi, đường đường thánh quân, lại rơi vào kết quả như vậy, hắn hận không thể tìm một bức tường đâm đầu chết đi. Nhưng hắn là thánh nhân thế gian có bức tường nào có để đâm chết hắn? Tần Quân lật tay đem bình bạch ngọc nhỏ thu lại, trên mặt lộ ra cười lạnh. Loại độc này nhưng không có cường đại đến mức có thể độc được thánh nhân, hắn chỉ là hù dọa Hoắc Chấn Dư mà thôi. Đổi lại là hắn cũng không dám cược. Bởi vì hậu quả đối với bất luận kẻ nào tới mà nói đều quá khuất nhục. Cùng lúc đó chiến đấu phương xa cũng sắp kết thúc. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiến liên thủ đối phó ba người Hắc Bảo Khô Lâu cơ hồ là nghiền ép. Thời gian đại khái đi qua một nén nhang, chiến đấu liền kết thúc. Bồ Đề Tổ Sư mở trói cho Hoắc Chấn Dư, hắn tu vì viễn siêu Hoắc Chấn Dư, cho nên cũng không sợ Hoắc Chấn Dư đào tẩu. Dẫn đường đi. Tần Quân đối với Hoắc Chấn Dư mặt mũi tràn đầy không cam lòng cười nói, đùa bỡn một vị thánh quân, ngược lại là thật có ý tứ. Tốt. Hoắc Chấn Dư cắn răng quay người liền hướng phương xa bay đi, bọn người Tần Quân theo sát phía sau. Bởi vì bát hoang cấm bay, khiến cho bọn hắn không thể phi hành thời gian dài, bay một đoạn thời gian liền phải hạ xuống, như là nhảy vọt khoảng cách dài. Đại khái đi qua hai canh giờ, bọn hắn liền bay qua một cái hồ lớn, đi vào trong một cái hẻm núi to lớn, vách núi hai bên cao tới mấy ngàn trượng, nhìn về phía trước, hạp đảo uốn lượn, không cách nào nhìn thấy đầu cuối. Liên quan tới hoang thần đến cùng là ở đâu, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ có thể mang các ngươi đến địa phương hắn ẩn hiện qua tìm kiếm tung tích. Hoắc Chấn Dư quay đầu hướng Tần Quân nói, trên đường đi. Hắn phát hiện những thánh nhân này đối với Tần Quân có thể nói là nói gì nghe nấy, bao quát cả Bồ Đề Tổ Sư ở bên trong. Cái này liền khiến hắn chấn động không gì sánh nổi, hắn nhìn ra được, Bồ Đề Tổ Sư hẳn là tồn tại siêu việt thánh nhân, loại tồn tại này cho dù tại bên trong thế lực đỉnh cấp, cũng đều là đại nhân vật, như thế nào sẽ cam tâm nghe một tên Đại La Thủy Tiên? Tần Thiên Đế. Thiên Đế. Chẳng lẽ là viễn cổ thiên đế chuyển thế? Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng này, khiến cho thái độ của hắn đối với Tần Quân càng phát ra cung kính. Đương nhiên, nếu như có khả năng, hắn vẫn sẽ chạy trốn. Hy vọng ngươi không có đùa nghịch mánh khóe, nếu không lần tiếp theo, chấm sẽ không ôn nhu như thế. Tần Quân như có thâm ý nói ra, để Hoắc Chấn Dư nghe được khóe miệng co giật. Ôn nhu. Liền ngay cả Lâm Ngọc Kỳ cũng nhìn không được cười khẽ. Hoắc Chấn Dư cái trán bạo gân, chỉ có thể kiên trì đi vào trong hẻm núi. Một cỗ hàn phong thuận theo hẻm núi thổi ra, ẩn hàm thanh âm ruột khóc sói chu. Từ khi bát hoang được phát hiện ra ở nội vũ trụ, thì hoang thần liền đã tồn tại ở bên trong bát hoang, thậm chí cho đến tận nay còn được vinh dự phong là một trong những sinh linh sống lâu nhất. Hoắc Chấn Dư vừa đi, vừa giảng tố, mưu toan nói cho Tần Quân sự đáng sợ của hoang thần. Khó nói hoang thần liền chưa bao giờ rời khỏi bát hoang. Lý Nguyên Bá nghi hoặc hỏi, tồn tại cường đại như thế vì sao lại trốn ở bên trong bát hoang? Đổi lại là hắn, khẳng định sẽ bị nghẹn khuất mà chết. Hoắc Chấn Dư lắc đầu nói một bước cũng không có bước ra. Cũng là bởi vì lo lắng hoang thần đi ra khỏi bát hoang, cho nên nhóm thế lực đỉnh cấp mới vô cùng kiêng kỵ, thậm chí liên thủ xuất động, nhưng đều tốn công vô ích. Nói đến chỗ này, trên mặt Hoắc Chấn Dư liền lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Hắn nếu như có thực lực như hoang thần, thì vũ trụ chư thiên, nơi nào hắn đi không được. Người nào có thể ngăn cản hắn? Đáng tiếc, đây chỉ là mơ mộng của hắn mà thôi. Hoang thần cường đại đã vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. cực viêm ma thần chính là tồn tại cường đại nhất trong vũ trụ, sống lâu như vậy tự nhiên vô địch. Cơ bất bại hừ lạnh nói ra, mặt mũi tràn đầy tự đắc, phảng phất như đang nói chính mình. Tử đạo trợn trắng mắt, nói thôi đi, kém chút liền bị diệt tộc. Không thể nói như vậy, trong những chủng tộc hiện tại, thì cực viêm ma thần tộc có thể xem như là chủng tộc tồn tại lâu nhất, cho dù chỉ còn lại có một người, so sánh cùng với nó, thì nhân tộc liền lộ ra vô cùng trẻ tuổi. Hoắc Chấn Dư lắc đầu nói, rõ ràng rất tôn sùng tộc cực viêm ma thần. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1254 Quý Long Uyên. Cơ bất bại nghe được lời nói của Hoắc Chấn Dư càng thêm đắc ý, còn không quên ném cho tử đạo một ánh mắt, để tử đạo thấy được mắt trợn trắng. Chúng nhân đi vào trong hẻm núi, thời điểm khi bọn hắn vừa đi được ngàn mét, thì gió lạnh càng lúc càng lớn, Tôn Ngộ Không đi ở phía trước không thể không bạo phát pháp lực, vì chúng nhân ngăn cản hàn phong. Trong hẻm núi tương đối tối tăm, ven đường khắp nơi đều là bạch cốt, các loại sinh linh đều có, thậm chí không thiếu thi cốt cử thú kéo dài mấy ngàn thước, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp tục đi tới, bọn hắn chợt thấy được một tòa thạch bi, trên đó viết huyết tự, gió táp mưa sa vô số năm, khiến cho chữ trở nên có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra. Võ Tuyên đại đế ta, ngang dọc cả đời, ngộ nhập bát hoang, cuối cùng đánh không lại thiên số. Võ Tuyên đại đế. Tần Quân nhíu mày, đây không phải là nhân vật truyền thuyết trong vũ trụ huyền đương sao? Trong thần thoại Thương Thành còn có thần thông của Võ Tuyên đại đế, Võ Tuyên thần phạt, giá trị gần 3.000 ước danh khí trị, có thể thấy được Võ Tuyên đại đế cường đại đến mức nào. Võ Tuyên sao? Tử đạo lộ ra một tia hồi ức, cảm thán nói Võ Tuyên ngược lại là cả đời anh hùng, nguyên lai là ngộ nhập bát hoang. Ô, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Cơ bất bại kinh ngạc hỏi. Tần Quân càng xem hai người bọn họ càng thấy không thích hợp. Cơ bất bại cái thần thái này, làm sao lại có loại cảm giác như ăn dấm? Phi! Đây là phụ thân kiếp trước của chấm, không thể đoán mò a. Tần Quân lắc lắc đầu, khu trừ tạp niệm. Hoắc Chấn Dư khinh thường cười nói, một vị vô danh tiểu bối cũng xứng xưng anh hùng. Võ Tuyên đại đế có lẽ tại vũ trụ huyền đương tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đặt ở nội vũ trụ, ở trước mặt thánh quân, xác thực tính không được anh hùng. Tử đạo ánh mắt lấp lóe, không có tiếp tục nói chuyện. Hoắc Chấn Dư tự chuốc lấy nhục nhã, tiếp tục dẫn đường. Sau đó, bọn hắn lại gặp được không ít thạch bi, không thiếu hào kiệt của nội vũ trụ, để Lâm Ngọc Kỳ nhìn mà than thở. Mặc dù anh hùng khí phách, pháp lực vô biên, nhưng rốt cuộc cũng phải vẫn lạc tại bát hoang, không người biết được. Hoắc Thánh Quân có thể ngang dọc bát hoang sao? Tần Quân cười híp mắt hỏi, vừa rồi hắn đã biết được thân phận của Hoắc Chấn Dư, khiến cho thái độ của hắn trở nên trêu tức. Hoắc Thánh Quân xưng hô thế này từ bên trong miệng Tần Quân truyền ra, lại để Hoắc Chấn Dư cảm giác vô cùng chói tai. Ngang dọc không dám nói, chỉ cần không thâm nhập vào chỗ sâu nhất trong bát hoang, thì ra vào bát hoang, không thành vấn đề. Hoắc Chấn Dư trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ Sư, hắn khóe miệng liền co giật. Tần Quân ngược lại là có thể ngang dọc bát hoang, cái này khiến hắn rất khó chịu. Lúc này, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân, bọn người Tần Quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử máu me khắp người đang chạy đến, rõ ràng là Thiết Thư Thánh lúc trước gặp phải. Thiết Thư Thánh tay cầm đao kiếm, bước nhanh chạy tới, trên mặt vẫn treo nụ cười hưng phấn. Gia hỏa này làm sao còn chưa có chết? Tần Quân kinh ngạc hỏi, Hoắc Chấn Dư cũng nhìn lại, biểu lộ cổ quái. Thiết Thư Thánh lần nữa từ bên cạnh bọn người Tần Quân chạy qua, lại một lần nữa không nhìn bọn người Tần Quân. Nhưng hắn rất nhanh liền dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Hoắc Chấn Dư, nói Hoắc bá phụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Chấn Dư tức giận khoát tay nói, ai là bá phụ của ngươi, cút sang một bên. Thiết thư thánh hồng hộc chạy đến trước mặt Hoắc Chấn Dư, xoa tay nói: Hoắc bá phụ, không nghĩ tới bát hoang hung hiểm như thế, nếu không ngươi ta liên thủ đi. Hoắc Chấn Dư trợn trắng mắt, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: uổng cho ngươi vẫn là vạn cổ yêu nghiệt, có thể đứng đắn một chút hay không, vô luận đi đến chỗ nào đều lỗ mãng như vậy, ngươi nếu như chết đi, thì cha ngươi khẳng định sẽ phát điên a. Đừng quan tâm tới hắn. Thiết thư thánh không thèm để ý chút nào nói. Lý Nguyên Bá thấy liền khó chịu, nhìn không được mắng: các ngươi ôn chuyện xong chưa? Lời vừa nói ra, Hoắc Chấn Dư sắc mặt lập tức tái nhợt. Thiết thư thánh nhìn về phía Lý Nguyên Bá, giận mắng nói: ngươi là ai? Thoại âm vừa rơi xuống, Lý Nguyên Bá trong mắt liền lóe lên một vòng hung lệ, lúc này liền cất bước ra, đi đến trước mặt Thiết thư thánh, đấm ra một quyền. Hừ! Thiết thư thánh không sợ hãi chút nào, giận mà huy quyền đối kích. Phịch một tiếng, Thiết thư thánh liền thổ huyết bay rớt ra ngoài, nện vào bên trong vách núi bên ngoài vài trăm mét, tạo ra một cái động thật sâu, sống chết không rõ. Hắn chỉ mới bước vào thánh nhân cảnh, làm sao có thể địch lại Lý Nguyên Bá thánh nhân cảnh trung kỳ? Ngươi! Hoắc Chấn Dư trừng mắt, thế nhưng Bồ Đề Tổ Sư ở bên cạnh, hắn chỉ có thể nhìn, không dám hỗ trợ. Tần Quân cất bước tiến lên, chúng nhân đi theo, Hoắc Chấn Dư đành phải tiếp tục dẫn đường. Để Thiết thư thánh tiểu tử này ăn chút đau khổ cũng tốt. Hoắc Chấn Dư bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than: Thiết hiền chất, bá phụ ta hiện tại cũng thân bất do kỷ a. Oanh một tiếng, Thiết thư thánh liền xuyên phá vách núi, phẫn nộ đánh tới, trong mắt tràn đầy tơ máu. Bị các loài cự thú truy sát, đã để hắn khổ không thể tả, bây giờ lại bị Lý Nguyên Bá cái bệnh ruộng này đánh lui, hơn nữa còn là tại trước mặt Hoắc Chấn Dư, để hắn nhục nhã khó nhịn. Dừng tay! Hoắc Chấn Dư cấp tốc xuất thủ, đem Thiết thư thánh ngăn cản lại. Lý Nguyên Bá khinh thường liếc xéo, đám người Tôn Ngộ Không cũng lộ ra nụ cười khinh miệt. Kẻ này tuy rằng thành thánh, nhưng tâm tính thật sự là quá không chín chắn, để bọn hắn im lặng, dạng người này cũng có thể thành thánh sao? Dưới thiên đạo phương này thành thánh thật sự là quá trò đùa. Hoắc bá phủ ngươi làm cái gì vậy? Thiết thư thánh tức giận gào thét: cha hắn cùng Hoắc Chấn Dư là bạn thân, Hoắc Chấn Dư vậy mà không giúp hắn. Hoắc Chấn Dư trầm giọng hét lên: bình tĩnh một chút, ta đã bị bọn hắn bắt đi, ngươi muốn chết sao? Nghe vậy, Thiết thư thánh liền như bị sét đánh, cứ thế đứng tại nguyên chỗ. Hoắc Chấn Dư bị bắt. Hắn vô ý thức quét nhìn về phía bọn người Tần Quân, phát hiện đối phương đều khinh miệt nhìn hắn, để hắn trong nháy mắt dùng mình. Thì tính là cái gì Hoắc bá phụ chớ sợ? Thiết thư thánh nổi giận gào thét, phảng phất như muốn cùng bọn người Tần Quân đánh nhau chết sống. Hoắc Chấn Dư nghe được liền cảm động, rất có xúc động cùng Thiết thư thánh cùng một chỗ chiến tử. Ta cái này liền rời đi, không liên lụy đến Hoắc bá phụ nữa. Thiết thư thánh chắp tay hét lên, một bộ khẳng khái thấy chết không sờn, vừa nói xong, hắn liền quay đầu chạy, trong chớp mắt liền tan biến tại một chỗ khác trong hẻm núi. Tĩnh! Hẻm núi trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có tiếng gió hô hô. Bọn người Tần Quân im lặng, Hoắc Chấn Dư càng là thạch hóa. Cái đồ chơi nhỏ này! Hoắc Chấn Dư nhắm mắt, nắm chặt hai nắm đấm, trên trán nổi gân xanh. Hận không thể đuổi theo, đánh chết Thiết thư thánh thứ đồ chơi này. Tiếp tục dẫn đường đi. Tần Quân phân phó, Hoắc Chấn Dư thở dài một tiếng, đành phải theo sau. Sau khi bay ra khỏi hẻm núi, Thiết thư thánh bởi vì quy tắc cấm bay của bát hoang, mà không thể không rơi xuống đất. Không được, nhất định phải cứu Hoắc bá phụ. Thiết thư thánh tự lẩm bẩm, lập tức liền hướng phía biên giới bát hoang giới bay đi, chuẩn bị mời viện binh. Cùng lúc đó, tại một bên khác của bát hoang, một bóng người từ bên trong sương mù dày đặc cuồn cuộn nhảy ra, hắn một thân kim y long văn, tóc trắng phất phới, mang theo tử ngọc quan kim giác, thắt phượng vũ, ở giữa cuồng phong gào thét, tóc dài phất phới, phong thái thần dị. Bát hoang, ta lại tới, lần này Quý Long Uyên ta nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo vô thượng thành tựu thiên đạo chí thánh. Hắn lông mi lạnh lùng, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, mà tên của hắn ở bên trong nội vũ trụ tuyệt đối uy chấn bát phương. Quý Long Uyên, một trong những vạn cổ yêu nghiệt, có thể xưng vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất. Từng đã đánh bại thánh quân, danh khí đã siêu việt phạm trù vạn cổ yêu nghiệt. Hắn đã không phải lần đầu tiên tiến vào bát hoang, nhưng lần này, hắn ôm quyết tâm mà đến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1255 tồn tại siêu việt thánh. Bọn người tần quân đi được mấy trăm dặm, vẫn không có đi hết hẻm núi, phảng phất như nơi này không có đầu cuối. Hoắc Chấn Dư đi ở phía trước, ánh mắt không ngừng hướng chung quanh quét đi, tựa hồ như đang tìm kiếm dấu vết hoang thần để lại, nhưng lại để tần quân cảm thấy có chút không đúng. Bệ hạ, chỉ sợ có trá. Phục Hy truyền âm căn dặn, tuy rằng hẻm núi nơi này hoàn cảnh dày đặc, nhưng thấy thế nào, thì nơi này cũng không phải là nơi vị hoang thần kia ở lại. Khắp nơi đều là thi cốt, ngoại trừ Thiết Thư Thánh lúc trước ra, thì bọn hắn ngay cả một cái vật sống đều không có gặp được. Mà Hoắc Chấn Dư lại đi rất chậm, tìm kiếm rất cẩn thận, phảng phất như hoang thần chỉ lớn cỡ con kiến. Tần quân ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng không có nói chuyện. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đại khái lại qua một canh giờ. Đừng nói hoang thần, ngay cả một cọng lông của hoang thần cũng đều không gặp được. Tần quân dừng bước lại, chúng thần ma cũng là như thế. Hoắc Chấn Dư tiếp tục đi tới mấy bước, phát hiện sau lưng không có tiếng bước chân, thế là quay người lại, chỉ gặp bọn người tần quân chính là lạnh lùng nhìn hắn. Sao vậy? Hoắc Chấn Dư giả bộ nghi hoặc hỏi, tâm lý lại là lau một vệt mồ hôi. Để hắn thật mang bọn người tần quân đi tìm hoang thần còn không bằng để hắn tự sát, đối mặt với hoang thần cho dù là bọn người tần quân cũng không chịu nổi một kích. Ngươi đang đùa bỡn chấm sao? Tần quân lạnh giọng hỏi, Tôn Ngộ Không cất bước hướng Hoắc Chấn Dư đi đến, sát khí đằng đằng. Hoắc Chấn Dư một bên lui lại, một bên xấu hổ nói, ta mới nói, ta chỉ có thể dẫn ngươi đi địa phương hoang thần từng ẩn hiện qua, nếu như ta gặp được hoang thần, ta còn có thể sống sao? Vậy ngươi thế nào lại biết hoang thần từng đi qua nơi này? Tần quân nheo mắt lại hỏi, ngữ khí không kiên nhẫn. Hoắc Chấn Dư giải thích, ta tại bát hoang lăn lộn thời gian vạn năm, nhận biết không ít hung thú trong bát hoang, từng nghe chúng nó nhắc qua chuyện này. Thật sao? Tần quân ánh mắt lấp lóe, bắt đầu do dự, không biết nên tiếp tục tin hắn hay không. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm Hoắc Chấn Dư, để phòng hắn đào tẩu. Cơ bất bại thì hừ lạnh, giết hắn đi, chính chúng ta tự tìm. Thân là Mạc đại gia chủ của tộc Cực Viêm Ma Thần, hắn muốn giết ai thì giết, từ trước tới giờ đều không do dự. Hoắc Chấn Dư nghe xong, lập tức gấp, vội vàng nói, ta không có lừa ngươi, lời nói của ta đều câu câu là thật. Bồ đề, đem hắn phong ấm tại nơi này. Tần quân trầm giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, Bồ đề tổ sư liền xuất hiện tại trước mặt Hoắc Chấn Dư. Phất tay một cách liền đem Hoắc Chấn Dư phiến vào trong vách núi, để toàn bộ hẻm núi rung động kịch liệt. Bồ đề tổ sư tay phải bóp ấm, trong miệng niệm vài câu, đối với Hoắc Chấn Dư phương giơ ba ngón, tam đạo hào quang liền bay ra, rơi vào vị trí cái lỗ của Hoắc Chấn Dư. Phong ấm hắn mấy trăm năm là được. Tần quân hừ nói, hắn xem như nhân từ, không hề tức giận giết chết Hoắc Chấn Dư, chỉ là phong ấm mấy trăm năm mà thôi. Đối với Hoắc Chấn Dư cái loại tồn tại này tới mà nói, mấy trăm năm rất ngắn. Tần Thiên Đế ngươi! Tiếng gầm gừ phẫn nộ của Hoắc Chấn Dư truyền đến, lúc này hẻm núi bỗng nhiên kịch liệt lay động, mặt đất dưới chân bọn người tần quân bắt đầu vỡ ra. Một cỗ ma khí dày đặc đen nhánh thuận theo vết nước tràn ra, cả kinh Bồ đề tổ sư huy động phất trần cuốn theo chúng nhân chạy ra khỏi hẻm núi. bay lên trên bầu trời, bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp hẻm núi hùng vĩ to lớn đã bắt đầu sụp đổ, bụi đất mù trời, như muốn xông thẳng lên vân tiêu. Ma khí thật kinh người. Tử đạo kinh thanh nói ra, chúng nhân thần sắc đều ngưng trọng lên, bao quát cả Tôn Ngộ Không ở bên trong. Tần quân càng là hãi hùng khiếp vía, cỗ ma khí này mạnh ngoại hạng, thậm chí không kém hơn khí tức khi Tôn Ngộ Không phát cuồng chút nào. Hưu! Hoắc Chấn Dư thừa dịp loạn bay ra, phong ấm còn chưa thành công liền gặp phải dị biến, để hắn may mắn chống thoát. Cỗ ma khí này chẳng lẽ là... Hoắc Chấn Dư tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền kịch biến, dùng mình không thôi. Hắn lúc này hướng phương xa bay đi, thế nhưng đúng lúc này, một cái xúc tu do ma khí ngưng tụ mà thành bỗng nhiên đem hắn cuốn lấy, sau đó dùng lực kéo xuống, để Hoắc Chấn Dư cũng đi theo hạ xuống. Đáng giận. Hoắc Chấn Dư vừa sợ vừa giận, ra sức tránh thoát, đáng tiếc chỉ có thể để tốc độ của xúc tu ma khí kéo xuống càng nhanh hơn. Chẳng lẽ là tồn tại siêu việt thánh nhân? Tần quân nhíu mày hỏi, Hoắc Chấn Dư thế nhưng là thánh nhân cảnh viên mãn, đối phương không hiển lộ bản tôn liền có thể trói buộc Hoắc Chấn Dư, chứng tỏ đối phương vô cùng cường đại. Rút lui thôi, ta cũng nhìn không thấu tu vị của ma đầu này. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, nói xong tay áo phải liền vung lên, hút chúng nhân vào trong tay áo, ngay sau đó hắn liền hóa thành vô số kim liên, phiêu tán trên không trung. Hoắc Chấn Dư nhìn thấy bọn hắn biến mất, càng thêm lo lắng. Hắn cắn răng, một chưởng liền vỗ lên trên chân trái, máu tươi vẩy ra, chân trái cùng thân thể liền tách rời, mà xúc tu ma khí chỉ bắt lấy được chân trái của hắn, khiến cho hắn lập tức thoát ly trói buộc, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất lao về phía chân trời. Đợi sau khi hắn rời đi, đại địa trong vòng nghìn dặm liền âm vang sụp đổ. Ma khí cuồn cuộn lượn lờ tại phía trên đại địa, bao phủ từng tòa sơn nhạc, dần dần ngưng tụ thành một tôn ma ảnh. A, cái cảm giác đã lâu này, ngủ một giấc thật là thoải mái, thật muốn tiếp tục ngủ a. Hoang thần tên kia vô duyên vô cớ vì sao lại phát ra thần thức quấy nhiễu thanh mộng của ta. Ma ảnh tựa hồ đang dối người, âm thanh phiêu miêu, khó tìm được nơi phát ra. Cũng không biết ta đã ngủ bao lâu, thật đói a. Âm thanh của ma ảnh càng ngày càng yếu ớt, thân hình hóa thành khói đen tiêu tán, ma khí cuồn cuộn cũng bắt đầu tiêu tán, để đại địa một lần nữa hiện ra. Bồ Đề Tổ Sư đi đến bên trên một đỉnh núi, đem bọn người Tần Quân phóng xuất. Chúng nhân miệng lớn thở dốc, Lý Nguyên Bá tim đập nhanh nói, cỗ ma khí ban nãy. Đối phương tuyệt đối là thiên đạo chí thánh, tồn tại siêu việt thánh nhân. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, cỗ ma khí vừa rồi để hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, bất an trong lòng cho dù đến bây giờ vẫn không cách nào tán đi. Thiên đạo chí thánh. Chúng nhân thần sắc chấn động. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, hỏi phía trên thánh nhân chính là thiên đạo chí thánh sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Như Lai, Trúc Cửu Âm, Lâm Ngọc Kỳ nghe được liền hiếu kỳ, thánh nhân đối với bọn hắn tới nói đã rất xa xôi, chớ nói chi là thiên đạo chí thánh. Thao thiết nắm lấy chân Tần Quân, run lẩy bẩy, rõ ràng bị dọa sợ. Ngay cả ngươi cũng không có nắm chắc đối kháng được sao? Tần Quân nhìn chằm chằm Bồ Đề Tổ Sư hỏi. Bồ Đề Tổ Sư thế nhưng là áp chủ bài lớn nhất của hắn. Đối với câu hỏi này, Bồ Đề Tổ Sư trầm ngâm một lát, sau đó liền nhẹ gật đầu để Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Tất cả mọi người bắt đầu bất an. Tần Quân bỗng nhiên đối với Như Lai nói ra, Như Lai có muốn mạnh lên không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người liền kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Như Lai càng là ngây ra như phỗng, đầu óc không kịp xoay chuyển. Ta muốn a. Như Lai vội vàng trả lời, cơ bất bại cùng tử đạo thì trừng to mắt, khó nói Tần Quân lại thi triển thần thông thần bí rồi. Hệ thống, để Như Lai cực hạn giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó,

Bồ Đề Tổ Sư mở miệng nói, để chúng nhân đem ánh mắt thả về phía trước. Đập vào mắt tất cả đều là bão cát, vượt ra ngoài ngàn mét liền không thể thấy được cái gì, căn bản không thể nhìn thấy những sinh linh khác. Nhưng Bồ Đề Tổ Sư chính là thiên đạo chí thánh, cảm giác của hắn sẽ không sai. Lý Nguyên Bá xuất ra càn khôn xích, hùng hùng hổ hổ nói, xúc sinh còn không mau đi ra. Dương Tiến cũng muốn tham chiến, xuất ra hoàn vũ tam tiêm đao. Thần ma còn lại cũng không có tâm hiếu chiến lớn như vậy, bao quát cả Cơ Bất Bại ở bên trong. Cơ Bất Bại thời khắc này cả trái tim đều đặt ở trên thân hoang thần, hắn thúc giục nói, các ngươi giải quyết chuyện này nhanh một chút tốt nhất, cùng tiến lên đi. Thương Võ còn không mau cút ra cho ta. Hoắc Chấn Dư kêu lên, thoại âm vừa rơi xuống, một cỗ sát ý minh mông liền từ trong lòng đất truyền ra, để toàn bộ sa mạc rung động kịch liệt, bão cát càng là mãnh liệt phủ đầy trời. Tôn Ngộ Không lúc này liền thả người vọt lên, Bồ Đề Tổ Sư tay phải vung lên, một đóa kim liên liền từ trong tay áo hắn bay ra, treo ngược ở trên đỉnh đầu mọi người, bắn ra kim quang đem bọn hắn bao lại. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1257, một tay chế phục thánh. Tôn Ngộ Không một gậy nện xuống, bão cát cuồng bạo bị ép tới biến hình, hình thành vết lõm to lớn, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Lực lượng bá đạo khó mà hình dung âm vang hạ xuống, sa mạc trực tiếp bị nện bạo, cát đá cuồn cuộn bị đánh bay lên, như là sóng biển đánh úp về phía bốn phương tám hướng. Ngươi dám! Một đạo tiếng hét phẫn nộ tràn ngập uy nghiêm vang lên, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiến đồng thời khởi hành, tan biến tại trong bão cát cuồn cuộn, Hoắc Chấn Dư thì trực tiếp chui vào trong lòng đất. Đứng tại bên trong kim quang, Tần Quân không cách nào nhìn được tình hình chiến đấu, trong lúc mơ hồ, hắn chỉ có thể nhìn thấy chỗ sâu trong bão cát xuất hiện một cái hắc ảnh to lớn, như ẩn như hiện. Tại trước mặt hắc ảnh, bọn hắn liền lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thánh nhân cảnh viên mãn, khoảng cách thiên đạo chí thánh đã rất gần. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, không hổ là tồn tại có thể làm cho thánh quân không thể làm gì. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiến toàn lực đại chiến với Thương Võ. Tôn Ngộ Không hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, chiếu mở bão cát, khiến cho đầu của Thương Võ hiện ra. Đây là một cái đầu cùng loại với đường lang, hiện lên màu tím sậm, chỉ là đầu liền lớn đạt tới ngàn trượng, bốn con mắt vô cùng âm độc, giống như sơn nhạc dày đặc màu xanh biếc khảm nạm tại trên đầu, thân thể như thằn lằn, trên sống lưng mọc đầy lưới đao bén nhọn. Tuyệt đối là một tôn quái vật khổng lồ. Nhưng bọn người Tôn Ngộ Không lại không có sợ nó, trong đó Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến càng là thi triển ra pháp thiên tượng địa, biến thành cự nhân cao vạn trượng. Lý Nguyên Bá tuy rằng chưa có biến thân, nhưng càn khôn xích lại là biến lớn, ở giữa huy động, liền để cuồng phong gào thét mấy ngàn vạn dặm, thậm chí càng xa hơn, lại thêm Tôn Ngộ Không, Dương Tiến cùng Thương Võ, vùng đất trong phạm vi trăm vạn dặm liền hóa thành tuyệt địa phong nhận, hạt cát hóa thành lợi khí sát nhân cực kỳ sắc bén. Oanh! Lý Nguyên Bá như là đạn pháo bị đánh bay, thân hình lao ngang qua bão cát. Bay ra ngoài trọn vẹn mấy ước sẩm, cuối cùng nhập vào bên trong một tòa núi cao, chấn động đến cả tòa núi vỡ vụn. Đáng giận. Lý Nguyên Bá cắn răng mắng, tay phải hướng vách núi vỗ một cái, lực lượng cường đại chấn động đến hắn lần nữa hướng Thương Võ lao đi. Tôn Ngộ Không không ngừng vung vẩy hỗn độn tử kim bổng, nện ở trên thân Thương Võ. Mặc dù không cách nào tạo thành tổn thương cho đối phương, nhưng lại để Thương Võ gào thét liên tục, có thể nghĩ Thương Võ lúc này rất đau a. Thối hầu tử! Thương Võ gào thét, hỗn độn tử kim bổng dù sao cũng là hỗn độn linh bảo, vô cùng cứng rắn nặng nề, cho dù hắn lực phòng ngự kinh người, nhưng một mực bị nện, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh nội thương. Dương Tiến cầm trong tay Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, Chí Tôn Pháp Nhãn giữa mi tâm thỉnh thoảng bắn ra chùm sáng, cũng có thể nhiễu loạn Thương Võ. Thương Võ bị vây công đến vô cùng nổi nóng, bỗng nhiên cúi đầu gào thét một tiếng, ngay sau đó những lưới đao trên sống lưng của nó bỗng nhiên bắn ra, bắn về phía Dương Tiến cùng Tôn Ngộ Không, tốc độ quá nhanh để cho hai người không kịp né tránh, liên tiếp bị đâm thương. Thật mạnh! Trúc Cửu Âm thì thào nói, hắn không cách nào thấy rõ được tình hình chiến đấu cụ thể, nhưng lại có thể cảm nhận được cái cỗ khí thế mang tính áp bách kia, mà còn là dưới tình huống hắn ở tại trong vòng kim quang. Xem ra không có mấy ngày mấy đêm bọn hắn rất khó phân ra thắng bại a. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói, bộ dáng phong khinh vân đạm tựa hồ không có đem Thương Võ để vào trong mắt. Oanh một tiếng, Hoắc Chấn Dư bỗng nhiên phá đất chui ra, xuất hiện tại bên ngoài vòng kim quang, trên tay hắn cầm một hạt châu màu đỏ lớn cỡ bi sắt, bên trong phảng phất như cất giấu một tiểu vũ trụ, vô số sao trời tô điểm trong đó. Thương Võ Châu, chúng ta có thể rút lui. Hoắc Chấn Dư hưng phấn nói, cầm được Thương Võ Châu, hắn liền có hy vọng đột phá thiên đạo chí thánh, trở thành chúa tể vô thượng. Hưu. Đúng lúc này, một đạo âm thanh toạc không bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp trong bão cát mạn thiên, một vệt kim quang bay vọt đến, khí thế trùng thiên, để Hoắc Chấn Dư sắc mặt kịch biến. Quý Long Uyên như thế nào lại là hắn? Hoắc Chấn Dư sợ hãi kêu lên, đối với Quý Long Uyên, hắn nhưng là vô cùng kiêng kỵ. Danh xưng vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất, Quý Long Uyên đã trở thành tồn tại hoành hành vô kỷ bên trong nội vũ trụ, địa vị không kém Cửu Thánh Quân chút nào. Hoắc Thánh Quân bảo bối này, ta muốn. Quý Long Uyên âm thanh truyền đến, bá đạo vô cùng, hoàn toàn không đem Hoắc Chấn Dư để ở trong lòng. Quý Long Uyên. Tần Quân nghe được Hoắc Chấn Dư kêu lên, trong lòng liền nghi hoặc, tên này là ai? Quý Long Uyên chẳng lẽ là vị vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất kia? Phục Hy kinh nghi kêu lên, hiển nhiên từng nghe qua cái tên này. Tử Đạo càng là biến sắc, năm đó thời điểm hắn đến nội vũ trụ sông sáo, thì Quý Long Uyên danh tiếng đã như mặt trời ban trưa, như là hảo nhật quang mang vạn trượng, hiện nay càng là trở thành cường giả hạng nhất. Lâm Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn, từ khi đi theo Tần Quân về sau, nàng phát hiện nhân vật trong truyền thuyết đều liên tiếp xuất hiện, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Rất nhanh Quý Long Uyên liền đi đến trên đầu Hoắc Chấn Dư, lần này, hắn thay đổi một thân áo bào hình thú màu đen, bão cát hô hô thổi qua, để áo bào bay phần phật, phượng vũ trên đầu cũng đang lay động, hắn nhìn xuống Hoắc Chấn Dư tựa như đang nhìn một cục đá. Hoắc Chấn Dư làm sao lại có thể giao ra? Hắn cố nén phẫn nộ, trầm giọng nói, Quý Long Uyên, ngươi nhất định phải bá đạo như vậy sao? Hự, không giao sao? Quý Long Uyên khinh miệt hỏi, dư quang liếc nhìn bọn người Tần Quân, chuẩn xác mà nói là rơi ở trên thân Bồ Đề Tổ Sư. Bọn người cơ bất bại, Tử Đạo tuy là thánh nhân, nhưng lại không cách nào gây nên hứng thú cho hắn, ngược lại là Bồ Đề Tổ Sư để hắn nhìn không thấu. Chẳng lẽ là thiên đạo chí thánh? Quý Long Uyên thầm nghĩ, cho dù là thiên đạo chí thánh, hắn cũng không sợ. Hoắc Chấn Dư không có nói gì, bên ngoài thân biến thành màu kim sắc, kim trưởng ngưu giác xuất hiện trong tay, bắp thịt phồng lên, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Hừ, không biết tự lượng sức mình, cho dù là Triệu Hàn Diêu bên trong Cửu Thánh Quân, cũng không phải là đối thủ của ta. Thì ngươi có tư cách gì có thể thắng ta? Quý Long Uyên khinh miệt cười nói, để Hoắc Chấn Dư sắc mặt càng thêm khó coi. Triệu Hàn Diêu chính là tồn tại mạnh nhất bên trong Cửu Thánh Quân, nghe nói tùy thời đều có thể siêu việt thánh nhân cảnh. Vì bảo vệ Thương Võ Châu, Hoắc Chấn Dư liền xuất thủ trước. Hai tay trên của hắn huy quyền, hai đạo kim long liền gào thét mà ra, quấy đến bão cát cuồn cuộn, muốn thôn phệ Quý Long Uyên. Quý Long Uyên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền đi đến sau lưng Hoắc Chấn Dư, tốc độ nhanh đến mức để Hoắc Chấn Dư đồng tử phóng đại. Hoắc Chấn Dư, ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Quý Long Uyên ánh mắt băng lãnh, mơ hồ lóe ra hàn mang. Đang khi nói chuyện, hắn liền nhấc chân dùng đầu gối đâm vào lưng của Hoắc Chấn Dư, lực lượng kinh khủng để xương sống lưng của Hoắc Chấn Dư trong nháy mắt đứt gãy, nhục thân bay về phía trước, đâm vào vòng kim quang, để bọn người cơ bất bại, tử đạo, Phục Hy thấy được liền trừng to mắt. Tốc độ thật nhanh. Cơ bất bại nắm chặt song quyền, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Long Uyên. Thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng thực lực đã siêu việt thánh nhân cảnh. Bồ Đề Tổ Sư híp mắt nói, đây chính là thực lực của vạn cổ yêu nghiệt mạnh nhất sao? Hoắc Chấn Dư nổi giận, quay người muốn thẳng hướng Quý Long Uyên, nhưng mà Quý Long Uyên đã đi tới sau lưng của hắn, tay trái nhô ra, ấn hắn xuống mặt đất, thuận theo khe hở. Hoắc Chấn Dư hai mắt liền tràn đầy hoảng sợ. Quý Long Uyên cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Một tay chế trụ Hoắc Chấn Dư ở trên vòng kim quang, không thể động đậy, tư thái bá khí của Quý Long Uyên liền chấn nhiếp đến bọn người cơ bất bại. Gia hỏa này thật mạnh. Phục Hy trầm giọng nói, song quyền nắm chặt, hắn uể oải phát hiện cho dù thành thánh, hắn cũng không thể vì tần quân ngăn cản hết thảy địch nhân. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1258 sát hỏa. Ngươi! Hoắc Chấn Dư ra sức giãy giụa, bốn tay chống lên vòng kim quang, muốn đem Quý Long Uyên đẩy ra. Quý Long Uyên thì biểu hiện vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất như đang đè một tên tiểu hài tử. Tay phải hắn đè lên trên mặt Hoắc Chấn Dư, tay trái cấp tốc đem Thương Võ Châu cướp đi. Thương Võ Châu, năng lượng tích lũy ước vạn năm của Thương Võ, có thể thối thể. Quý Long Uyên vuốt vuốt Thương Võ Châu, thì thảo cười nói. Ui, buông hạt châu kia xuống cho chấm. Tần quân bỗng nhiên lên tiếng, gia hỏa này quá trang bức, ngay cả hắn cũng nhìn không được. Quý Long Uyên không nhìn thẳng Tần Quân, thả người nhảy lên, đi ra ngoài trăm thước, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không đang cùng Thương Võ đại chiến, nhẹ giọng nói đầu yêu hầu này thật mạnh. Dám không nhìn chấm. Tần Quân giận dữ cười, trầm giọng nói Bồ Đề đoạt lại Thương Võ Châu cho chấm. Tốt. Bồ Đề đáp ứng, thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo phân thân trèo chống vòng kim quang, bản thể thì lướt về phía Quý Long Uyên. Quý Long Uyên chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ đánh tới, vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhưng mà Bồ Đề Tổ Sư còn nhanh hơn, rất nhanh liền đoạt lấy Thương Võ Châu trong tay hắn. Lão đạo này! Quý Long Uyên ánh mắt ngưng tụ, sát cơ nổi lên. Bồ Đề Tổ Sư dừng lại cùng Quý Long Uyên cách xa nhau 10 mét, tay trái nắm Thương Võ Châu, nhẹ giọng cười nói đây là đồ vật của bệ hạ nhà ta. Ngươi cũng không thể đoạt. Muốn chết. Quý Long Uyên lôi đình xuất thủ, cho dù biết được đối phương là thiên đạo chí thánh, hắn vẫn như cũ không sợ. Tay phải mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới, Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt bình thản, tay phải xuất trường đáp trả. Song trường va chạm, cuồng phong tứ khởi, bão cát trong phương viên trăm dặm nháy mắt liền bị chấn khai. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiến đang cùng Thương Võ chiến đấu cũng đều quay đầu nhìn lại. Thiên đạo chí thánh. Thương Võ hoảng sợ kêu lên, sau đó liền vội vàng đào đất chạy trốn. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiến đều kinh ngạc nhìn Quý Long Uyên đang cùng Bồ Đề Tổ Sư đối trường. Đó là ai? Lý Nguyên Bá hỏi, lại có người có thể cùng Bồ Đề Tổ Sư đối trường, khó nói cũng là tồn tại siêu việt thánh nhân cảnh. Ngươi đến cùng là ai? Quý Long Uyên hít mắt, lạnh giọng hỏi. Bất luận một tôn thiên đạo chí thánh nào đều là tồn tại uy danh hiển hách bên trong nội vũ trụ, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói tòa hạ của Tần Thiên Đế, Bồ Đề Tổ Sư. Tần Thiên Đế. Quý Long Uyên ánh mắt càng thêm băng lãnh, trước khi tiến vào bát hoang, hắn cũng từng nghe nói qua Tần Thiên Đế cái tên này gần nhất ở bên trong nội vũ trụ huyên náo xôn xao, diệt thánh môn Thiên Hổ Tông, liền ngay cả cổ Phật giới cùng Tô Đế Tông cũng bị hắn giết vài tôn thánh nhân. Hừ, Tần Thiên Đế lại như thế nào? Quý Long Uyên thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi đến sau lưng Bồ Đề Tổ Sư, phượng vũ trên đỉnh đầu điên cuồng lay động, tay trái bỗng dưng ngưng tụ ra một thanh cử kiếm kim sắc, xé sách không gian, muốn chém ngang lưng Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư phía sau trồi lên một đóa kim liên, cung một tiếng, liền xinh xinh đem cử kiếm kim sắc của Quý Long Uyên cản lại. Phanh! Bồ Đề Tổ Sư quay người một cước quét qua, liền đem Quý Long Uyên đạp bay ra ngoài. Lực lượng của Thiên Đạo Chí Thánh cường đại vô cùng, Quý Long Uyên liền như là lưu tinh bay qua giữa Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá, tan biến tại cuối đường chân trời. Một giây sau, tiếng xé gió lại ầm ầm mà đến, Quý Long Uyên lần nữa đánh tới, lần này toàn thân hắn phảng phất như thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ấm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Pháp lực từ trong cơ thể hắn bạo phát, ngưng tụ thành một thanh cử kiếm bao trùm thân thể của hắn, dài đến vạn mét, thế không thể đỡ, cả kinh Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn vội vàng né tránh. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bồ Đề Tổ Sư hừ nhẹ một tiếng, tay trái vung lên, một đóa kim liên rộng chừng vạn trượng liền dựng thẳng xuất hiện ở trước mặt hắn, vô số hạt sen bắn ra, như là mưa to cùng Quý Long Uyên đụng vào nhau. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, để bọn người cơ bất bại, Tử Đạo, Trúc Cửu Âm khẩn trương nhìn qua một màn này. Bồ Đề thật mạnh! Tử Đạo thì thào. Không nghĩ tới cho dù đối mặt với Quý Long Uyên, Bồ Đề Tổ Sư vẫn như cũ biểu hiện vô cùng cường thế. Bão cát mạn thiên, quang mang của hai đạo thần thông cường đại như là mặt trời ban trưa, ngay cả bão cát cũng không thể nào che giấu được. Sa mạc kịch liệt rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hoắc Chấn Dư cắn răng nhìn qua một màn này, nếu để cho Quý Long Uyên cướp đi Thương Võ Châu, hắn khẳng định không thổ huyết là không thể nào. Hắn vì Thương Võ Châu thế nhưng là hao tốn thời gian hơn vạn năm. Nhưng Quý Long Uyên quá cường thế, nếu Thương Võ Châu thật sự bị cướp đi, thì hắn cũng chỉ có thể nhận túng. Lui! Bồ Đề Tổ Sư hét lớn một tiếng, tay trái đột nhiên đẩy về phía trước, kim liên vạn trưởng đi theo bành trướng trong nháy mắt liền mở rộng ra gấp 10 lần, đè ép Quý Long Uyên hướng đường chân trời lao đi, một đường khe rãnh thật sâu liền hiện ra, như là hẻm núi. Trong chớp mắt, Quý Long Uyên cùng kim liên liền cùng nhau tan biến tại cuối đường chân trời. Cuồng phong cũng dần dần bình tĩnh, hết thảy tựa hồ đều đã qua đi. Ba người Tôn Ngộ Không cấp tốc bay trở về, phân thân của Bồ Đề Tổ Sư cũng đi theo biến mất, kim cương quyển tán đi, nhưng tất cả mọi người vẫn còn chưa từ trong rung động tỉnh táo lại. Nhìn qua hẻm núi sâu mấy ngàn trượng, rộng chừng vạn trượng trước mắt, trên mặt chúng nhân vẫn còn tràn đầy mồ hôi lạnh. Bồ Đề Tổ Sư trở về, tiện tay đem Thương Võ Châu ném cho Hoắc Chấn Dư, cười nói hào hào cất lại đi đừng có làm mất nữa. Hoắc Chấn Dư đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tần Quân thì hỏi tên kia chết rồi sao? Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu nói không có khả năng, hắn rất mạnh, cho dù ta muốn giết hắn, cũng cần tốn hao rất nhiều pháp lực cùng thời gian, ta chỉ là đem hắn đánh lui kiềm chân hắn một chút. Như vậy đều không chết. Chúng thần ma âm thầm kinh hãi. Xem ra Quý Long Uyên xác thực mạnh ngoại hạng. Tần Quân nhìn về phía Hoắc Chấn Dư, nói đồ đâu? Hoắc Chấn Dư ngẩn người, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái vũ phiến màu hỏa hồng, nói đây là sát hỏa phiến, có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản. Nói xong, hắn liền đem sát hỏa phiến ném cho Tần Quân. Sau khi tiếp được sát hỏa phiến, Tần Quân liền dò xét, nắm phiến này, hắn cảm thấy một cỗ vô cùng nóng rực truyền đến, nên biết hắn nhưng là cực viêm ma thần. Trước thu lại, ngày sau sẽ quyết định cho ai. Tần Quân nghĩ như vậy, sau đó liền thu sát hỏa phiến vào không gian của hệ thống thần thoại. Chứ vật giới của hắn chỉ sợ là không cách nào có thể tiếp nhận hỏa lực khủng bố của sát hỏa phiến. Còn gì nữa không? Tần Quân hì hì cười hỏi, để Hoắc Chấn Dư sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Một thanh hỗn độn linh bảo còn chưa đủ Hoắc Chấn Dư khó thở, hắn hết thảy chỉ có hai thanh hỗn độn linh bảo, một thanh còn lại thế nhưng là mệnh căn của hắn. Tần Quân con ngươi đảo một vòng, nói không cho cũng được, nhưng ngươi phải thiếu chấm một cái nhân tình, ngày sau thời điểm chấm cần ngươi trợ giúp, ngươi cần phải xuất ra toàn bộ khả năng. Một tên cường giả thánh nhân cảnh viên mãn, hắn nhưng là rất động tâm. Nhìn Hoắc Chấn Dư bị Quý Long Uyên khi dễ rất ức như vậy, có lẽ sẽ có biện pháp có thể thu phục được đối phương. Hoắc Chấn Dư nghe vậy, không khỏi trầm ngâm. Hắn kỳ thực cũng rất muốn cùng Tần Quân kết giao, ngay cả Quý Long Uyên cũng đều không làm gì được Tần Quân, cường giả như vậy nếu như có thể kết giao là tốt nhất. Ngày sau nói không chừng có thể cứu hắn một mạng. Được. Hoắc Chấn Dư gật đầu đáp ứng, để Tần Quân mặt mày hớn hở, lộ ra nụ cười hồ ly. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1259 Như Lai lại hiện. Tốt, ta phải trở về bế quan tu luyện, ngày sau gặp lại. Hoắc Chấn Dư chắp tay nói. Một bộ không kịp chờ đợi, đoán chừng là sợ hãi Quý Long Uyên lần nữa đánh trở về. Tần Quân gật đầu, hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm Hoang Thần cho nên cũng không muốn cùng Hoắc Chấn Dư dây dưa. Cứ như vậy, Hoắc Chấn Dư liền cấp tốc rời đi, đám người Tần Quân cũng không nhiều đợi, hướng về một phương hướng khác rời đi. Bát Hoang một bên khác. Quý Long Uyên đứng tại phía cuối hẻm núi, nhìn về phía trước. Im lặng không nói gì. Tần Thiên Đế, Bồ Đề Tổ Sư. Hắn nắm chặt song quyền, thật sâu nhớ ký hai cái tên này, tâm tình khó chịu cực độ. Mặc dù cảnh giới của đối phương siêu việt hắn, nhưng bị đối phương đánh lui, để hắn rất khó chịu. Quý Long Uyên hắn ngang dọc nội vũ trụ vô số năm trải qua từng tràng đại chiến, khi nào từng bại qua. Hắn liền giống như là đế thiên vô tiêu như thủy của vũ trụ huyền đương, khác biệt chính là cái sau nhiều nhất là phong quang vài vạn năm, mà hắn thành danh đã hơn trăm triệu năm, áp đảo phía trên vô số chủng tộc. Sau đó, hắn cũng không có tiếp tục hướng bọn người Tần Quân đánh tới, mà là hướng về phương Bắc. Thương Võ Châu tuy rằng để hắn thèm nhỏ dãi, nhưng hắn đến Bát Hoang cũng không phải là vì Thương Võ Châu. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đạt được vật hắn muốn. Hắn rời đi không lâu, một đoàn ma khí liền lan tràn ra, ngay sau đó huyễn hóa thành một bóng người. Bóng đen này hiện lên hình người, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt đồng tử như là nguyệt nha, màu tím cực kỳ tà dị, nếu như có người ở đây, khẳng định sẽ bị hù dọa đến. Tiểu tử này thiên phú thật mạnh. Không đến một tỷ tuổi liền sắp thành tựu thiên đạo chí thánh, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ma ảnh thấp giọng khẽ cười một tiếng, sau đó tiêu tán, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Rầm rầm. Đại hà bàng bạc gầm thét, nước sông cuộn trào, khiến cho bãi cỏ hai bên ướt nhẹp. Bọn người Tần Quân ở tại bên bờ sông nghỉ ngơi, Bát Hoang quá lớn. Không có Hoắc Chấn Dư dẫn đường, bọn hắn liền như là con ruồi không đầu, du tẩu khắp nơi. Đinh Như Lai cực hạn giác tỉnh thành công. Tần Quân đang ngồi xếp bằng tu luyện bỗng nhiên bị âm thanh nhắc nhở từ hệ thống làm bừng tỉnh, hắn mở mắt, vội vàng ở trong lòng phân phó nói điều ra bảng thuộc tính của Như Lai. Như Lai sau khi cực hạn giác tỉnh sẽ mạnh đến mức nào? Trong Tây Du Ký, hắn là lão đại lớn nhất, chắc chắn sẽ không yếu. Hắn ức hiếp Tôn Ngộ Không, để Bồ Đề Tổ Sư cũng không dám xuất thủ, có thể thấy được thực lực của bản thân hắn cường đại vô cùng, luận thiên phú, xem chừng cũng không yếu, thành thánh tuyệt đối không nói chơi. Như Lai, đến từ Tây Du Ký. Thân phận Phật Tổ. Tu Vi Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh Trung Kỳ. Công Pháp Đại Nhật Như Lai Phật Kinh. thần thông Như Lai thần trưởng trưởng trung Phật quốc Phật tổ vạn tượng thần Phật bá thân vạn pháp hóa hư. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ. Như Lai sau khi cực hạn giác tỉnh vậy mà sánh vai với Bồ Đề tổ sư. Tần Quân mừng rỡ không thôi, đằng một chút liền đứng lên. Để Lâm Ngọc Kỳ sau lưng giật nảy mình, còn tưởng rằng có địch nhân tập kích. Cơ Bất Bại mở mắt, hỏi chuyện gì thế? Thần ma còn lại cũng đều nhìn về phía Tần Quân. Hệ thống thiên phú của Như Lai chẳng lẽ không yếu hơn Bồ Đề tổ sư? Tần Quân ở trong lòng hiếu kỳ hỏi, Bồ Đề tổ sư thế nhưng là tiên thiên tu Bồ Đề trưởng thành cùng với chuẩn đề thiên phú có thể nói là nhất lưu. Như Lai đâu? Căn cứ vào thực lực cường đại của Như Lai tại bên trong thế giới Tây Du, mà hệ thống lại đem hắn cùng Đa Bảo đạo nhân tiếp dẫn đạo nhân phân hóa ra, tương đương với Như Lai là cường giả tại sau đại chiến phong thần quật khởi thành tựu hiển thánh. Mà Bồ Đề tổ sư mặc dù là tiên thiên tu Bồ Đề cùng chuẩn đề đạo nhân là cùng bổn nguyên, nhưng thiên phú với chuẩn đề đạo nhân vẫn là có chênh lệch không nhỏ, bọn hắn cùng nhau lớn lên, nhưng linh khí đều bị chuẩn đề cướp đoạt, đây cũng là một trong những nguyên nhân Bồ Đề tổ sư thẳng đến khi Tây Du mới xuất hiện. Hệ thống giải thích, để Tần Quân nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, Phật quang từ trong đó bắn ra, vô cùng lập lòe, thần thánh trang nghiêm. Ngay sau đó, Như Lai người khoác cà sa ngồi trên bảo tọa kim liên liền bay ra, khuôn mặt không có biến hóa, chỉ là khí tức trở nên vô cùng trầm ổn. Làm sao có thể? Bồ Đề tổ sư sắc mặt kịch biến, mãnh liệt đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ. Như Lai tu vị vậy mà bằng với hắn. Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiến Tử Đạo, Cơ Bất Bại, Hậu Thổ, Phục Hy, Trúc Cửu Âm, Ngọc Đỉnh chân nhân mặt đều lộ vẻ rung động. Cùng lúc trước so sánh, Như Lai phảng phất như biến thành người khác. Nhất là Tôn Ngộ Không, phảng phất như trở lại thời điểm Tây Du Đại Kiếp tràng cảnh lần đầu đối mặt với Như Lai. Gia hỏa này, Tôn Ngộ Không cắn răng, song quyền nắm chặt. Như Lai từ bên trên bảo tỏa kim liên nhảy xuống đối với Tần Quân quỳ bái, đầu dạp xuống đất, nói ăn huệ của bệ hạ, ta sẽ vĩnh viễn không quên, Như Lai sau này thề sẽ sống chết vì bệ hạ hiệu lực. Đời trước của hắn vô cùng khát vọng thành thánh, mà kiếp này tại dưới sự trợ giúp của Tần Quân. Hắn liền siêu việt thánh nhân, để hắn sao không kinh hỉ cho được. Nhìn thấy độ trung thành của Như Lai vẫn giữ nguyên ở 99, độ thiện cảm của Tần Quân đối với Như Lai liền kém chút bạo dạp. Hắn cố nén hưng phấn, đỡ Như Lai đứng dậy, cười nói ngươi cùng chấm từ cựu địch biến thành cùng một trận doanh, chấm đã sớm nhìn ra thiên phú của ngươi, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của chấm, thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ rất tốt. Như Lai nghe được, đáy lòng liền nhấc lên sóng biển ngập trời, Tần Quân tu vị chỉ có Đại La Thủy Tiên vậy mà có thể xem thấu tu vị của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn càng thêm kính sợ Tần Quân, cho dù thành tựu thiên đạo chí thánh, cũng không dám làm càn. Chúc mừng Như Lai Phật Tổ tu vị bay vọt. Như Lai lão nhi, ngươi thành tựu thiên đạo chí thánh rồi sao? Đáng giận a! Lại có người cưới lên trên đầu ta. Con trai, lúc nào để lão tử ngươi cường đại lên a? Chúng nhân nhao nhao tụ lại, đều rất hâm mộ. Bồ Đề tổ sư sắc mặt có chút không tự nhiên, hắn lúc trước liền đoán được bảo tọa đệ nhất của chính mình sẽ bảo trì không được bao lâu, không nghĩ tới Như Lai lại một lần liền bò lên. Trách không được tiếp dẫn, chuẩn đề coi trọng hắn như vậy, thiên phú của hắn xác thực lợi hại. Bồ Đề tổ sư trong lòng cảm thán, hắn giả bộ như không thèm để ý chút nào cười nói chúc mừng Như Lai đạo hữu, hiện tại cùng thiên đạo tề minh. Thiên đạo chí thánh tên như ý nghĩa, cùng thiên đạo ngang hàng. Vô luận là ở đâu thiên đạo đều không làm gì được bọn họ. Như Lai khoát tay cười nói vẫn là không bằng Bồ Đề đạo hữu. Nói tới nói lui, thì hắn đối mặt với Bồ Đề Tổ Sư vẫn không kiêu ngạo không tự ti. Hắn không ngốc, hiểu nguyên nhân Tần Quân chọn hắn chính là hy vọng có thể kiềm chế Bồ Đề Tổ Sư. Hắn cũng không kháng cự, ngược lại còn mừng rỡ, hắn biểu hiện ra càng hữu dụng, thì ngày sau mới có thể được Tần Quân trợ giúp leo lên cao hơn. Tốt, hiện tại có hai tôn thiên đạo chí thánh, cho dù gặp được Thái Sơ Ma Tổ, chúng ta cũng không cần sợ. Tần Quân cười to, chúng nhân nghe được, cũng không nhịn được nở nụ cười. Lâm Ngọc Kỳ tuy rằng không biết thiên đạo chí thánh đại biểu cho cái gì, nhưng trên đường đi nhìn thấy được tất cả, liền để cho nàng hiểu đây là tồn tại phía trên thánh nhân. Thời điểm Lâm Thánh Tiên vực các nàng còn đang vì một tên thánh nhân mà buồn sầu, thì dưới tay Tần Quân đã có hai tôn cường giả siêu việt thánh nhân, để cho nàng cảm khái không thôi, chênh lệch thật sự là quá lớn. Lại trò chuyện trong chốc lát, chúng nhân liền thu thập tâm tình tiếp tục lên đường. Bay qua sông lớn, phía trước liền là rừng già rậm rạp, cây cối cực cao, liền ngay cả bụi cỏ dại cũng đều cao tới mấy trượng. Phía trên vùng rừng rậm này là một mảnh nồng vụ đen kịt, phảng phất như mưa to sắp đến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1260 trưởng pháp từ trên trời giáng. Nếu như ta đoán không sai, thì phía trước khẳng định cất giấu vô số yêu ma dù quái. Lý Nguyên Bá cười nói, để Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiến nghe được mắt trợn trắng. Cơ Bất Bại tức giận nói chúng ta cũng không mù. Rừng rậm phía trước tỏa ra sát khí trùng thiên, cho dù yên tĩnh cũng có thể cảm giác được bên trong cất giấu nguy cơ. Không ngừng tiến lên, bọn hắn liền bắt đầu nghe được tiếng gầm gừ trong rừng rậm, âm thanh hùng hậu tràn ngập bạo lệ, đoán chừng là cự thú. Càng đi về trước, tiếng gầm gừ càng ngày càng nhiều, đồng thời còn kèm theo âm thanh chim muông tê minh, để cho người ta tê cả da đầu. Bồ Đề Tổ Sư đi tại phía sau cùng, Như Lai đi ở phía trước, đội ngũ hình thành đội hình phòng ngự tuyệt đối. Rất nhanh, bọn hắn liền xâm nhập vào trong rừng rậm, để Tần Quân có cảm giác như đến cự nhân quốc. Đại thụ chung quanh cơ hồ đều vượt qua độ cao 500 trượng, đường kính thân cây ít nhất cũng có mấy trượng, một số thụ miêu vừa chui ra khỏi thổ những càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao cực kỳ thần kỳ. Cứu, cứu ta! Phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh yếu ớt, hấp dẫn bọn người Tần Quân đi đến. Khi bọn hắn tiếp cận, liền nhìn thấy một tràng cảnh cực kỳ kinh dị. Dọa đến Lâm Ngọc Kỳ kinh hô một tiếng, vội vàng dùng tay che mắt lại. Chỉ gặp một tên nam tử dựa vào thân cây, cỏ dại chung quanh rậm rạp, hắn giờ phút này chỉ còn lại có nửa khuôn mặt, một nửa khác đã là máu thịt be bét, có thể nhìn thấy xương cốt sâm bạch, nửa người dưới bị một con trùng tử dài một trượng màu đen thôn phệ, miệng mọc đầy răng nanh ngậm lấy phần eo của hắn, càng không ngừng ăn thân thể của hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thì không qua bao lâu, hắn liền sẽ bị con trùng tử màu đen này triệt để thôn phệ. Hắn nâng lên cánh tay trái của mình, đưa tay hướng bọn người Tần Quân cầu cứu, hắn giờ phút này hận không thể lập tức chết đi, cái loại cảm giác sống không bằng chết này để hắn gần như muốn sụp đổ. Thật buồn nôn. Tôn Ngộ Không thấy liền nhíu mày, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, đem trùng tử màu đen oanh bảo chất lỏng màu xanh biếc hướng bốn phương tám hướng tóe ra, hoa cỏ bị dính phải trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Nam tử thoát được trùng tử màu đen thở dài ra một hơi, hướng Tôn Ngộ Không ném một ánh mắt cảm kích, ngay sau đó hắn toàn thân run rẩy, cổ nghiêng một cái, liền triệt để bỏ mình. Hiển thánh cảnh sơ kỳ, gia hỏa này nguyên thần chỉ còn lại có một tia, thậm chí làm không làm được nguyên thần xuất khiếu, pháp lực của hắn cũng đã khô cạn, xem ra đầu trùng tử kia có gì kỳ lạ. Dương Tiến nhíu mày thì thào, một tên cường giả hiển thánh cảnh sơ kỳ bị một cái trùng tử bề ngoài xấu xí tươi sống hành hạ đến chết. Ngọc Đỉnh chân nhân Trúc Cửu Âm, Lâm Ngọc Kỳ nghe được tâm lý lập tức phát lạnh. Hậu thổ quay người, nhìn về phía chỗ sâu trong rừng rậm, nói ra có âm thanh. chúng nhân hướng phương hướng âm thanh truyền tới đến gần, đã nhìn thấy được thảm cảnh cường giả hiển thánh cảnh bị ăn sống. Lâm Ngọc Kỳ liền sợ hãi không thôi, một mực nắm thật chặt ốm tay áo của Tần Quân, để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Tần Quân cũng không quá lo lắng, Hoắc Chấn Dư với tu vị thánh nhân cảnh viên mãn đều có thể tại bên trong bát hoang lăn lộn vạn năm, thì trong đội ngũ của bọn hắn có hai tôn thiên đạo chí thánh, sẽ cần phải lo lắng cái gì. Đại khái đi tới mấy ngàn thước, âm thanh liền càng lúc càng rõ ràng. Ao ao táp. Cái loại thanh âm quái gì này để cho người ta nổi cả da gà, xuyên qua cỏ dại cao mấy trượng, thì phía trước là một cái cự khanh đường kính vạn mét, tỏa lạc ở trong rừng rậm, lại có vẻ rất nhỏ bé. Đi tới bên bờ hố, chúng nhân hướng xuống nhìn đi, đều là tê cả da đầu. Chỉ gặp phía dưới chất đống vô số trùng tử màu đen cùng trùng tử lúc trước thôn phệ nam tử hiển thánh cảnh giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lớn nhỏ không đều, lớn nhất dài đến trăm trượng, như là mấu trùng, nhỏ nhất thì như là con kiến hôi, lít nha lít nhít, hội tụ vào một chỗ, mặc cho ai nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy rùng mình. Tần Quân nhíu mày, nói ra đám côn trùng này đến cùng có lai lịch gì? Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói đám trùng này tựa hồ có thể thôn phệ nguyên thần cùng pháp lực. Phía dưới đầu trùng tử lớn nhất kia tu vị đã đạt tới thánh nhân cảnh. Thánh nhân cảnh. Trong lòng mọi người lập tức trầm xuống, đều là nhìn về phía hắc trùng lớn nhất kia. Ầm ầm. Đại địa bỗng nhiên rung động, rừng cây bên cạnh cử khanh bỗng nhiên vòng quanh cử khanh di động xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo ra âm thanh vù vù xé gió, để cho người ta hoa mắt. Xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên Bá kinh nghi hỏi. Không tốt, nơi này có cấm chế. Phục Hy sắc mặt kịch biến, lúc này liền vung tay áo lên, mang theo chúng nhân hướng trên trời bay đi. Vừa muốn bay ra khỏi rừng rậm, thì bọn hắn cảm giác mình tựa hồ đâm đầu vào bức tường nào đó. Một giây sau, bọn hắn vậy mà cảm giác trời đất quay cuồng, liền từ trên trời rơi xuống mặt đất. Rừng cây chung quanh vẫn còn đang xoay tròn, trùng tử bên trong cử khanh phát ra âm thanh càng lúc càng lớn, tràng diện kinh dị vô cùng. Cấm chế này không thích hợp. Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày nói, bên trong bát hoang có vô số pháp trận cấm chế, lúc trước gặp phải cấm chế đều bị bọn hắn nhẹ nhõm phá đi, nhưng lần này, cho dù là thiên đạo chí thánh, hắn cũng có chút đoán không được. Lúc này, nhóm hắc trùng bên trong cử khanh bắt đầu bạo động. Màu đen tựa như trường phong từ dưới đáy hố đánh lên, nhất là đầu hắc trùng lớn nhất kia tựa như một tòa hắc sơn bay vút lên, cực kỳ có cảm giác áp bách. Hừ! Như Lai hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trong chốc lát, một bàn tay màu vàng ấm liền từ trên trời giáng xuống. Hướng cử khanh đập xuống, oanh một tiếng, đem tất cả hắc trùng vừa muốn bay lên đè trở về. Ngươi còn nhớ rõ một trưởng pháp từ trên trời giáng xuống không? Tần Quân tự lẩm bẩm, không hiểu thấu liền nghĩ đến câu nói này. Cái trưởng pháp gì? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, không có giải thích. Phật quang phổ chiếu tràn ngập toàn bộ cử khanh, bàn tay màu vàng ấm dần dần trở nên trong suốt, nhìn xuống phía dưới, liền có thể nhìn thấy những đầu hắc trùng kia đang ở dưới đáy giấy rua, hắc trùng hình thể nhỏ nhất liền dẫn đầu bị đốt thành tro bụi. Năng lực chấn tà của Như Lai cực mạnh, huống chi, hắn hiện tại đã là thiên đạo chí thánh. Tì tì tì. Hắc trùng thánh nhân cảnh phát ra thanh âm tê minh khác biệt với những hắc trùng khác, nó ra sức giãy giụa, muốn bay lên đáng tiếc tốn công vô ích. Đám côn trùng này càng xem ta càng cảm thấy buồn nôn. Lý Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói a, hắc trùng bị Phật quang thiêu đốt không ngừng tiết ra dịch thể màu xanh để cho người ta buồn nôn. Dù là hậu thổ cũng không khỏi nhíu mày, có thể thấy được những hắc trùng này có bao nhiêu xấu xí. Phía đối diện có người. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên mở miệng nói, khiến cho chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp biên giới cử khanh phía đối diện với bọn họ, đứng một bóng người, hắn người mặc một bộ áo trắng nhuốm máu, hắc phát lộn xộn, tung bay theo gió, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt không còn chút sinh khí nào, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một cỗ tính mịch, chết lặng nhìn qua bọn người Tần Quân. Ta nhìn không thấu tu vị của hắn. Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, một câu nói là lại để đám người Tần Quân sắc mặt kịch biến. Ngay cả Thiên Đạo Chí Thánh đều nhìn không thấu. Tần Quân tâm lý càng là chìm vào đáy cốc, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nam tử áo trắng phía đối diện đang nhìn mình. Sau khi tất cả hắc trùng dưới đáy hố đều bị đốt thành tro bụi, nam tử áo trắng vẫn như cũ không động đậy, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một cái, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào bọn người Tần Quân. Ngươi là ai, muốn làm gì? Dương Tiến trầm giọng hét lên, tốc độ di chuyển của rừng cây chung quanh cũng càng ngày càng chậm. Nam tử áo trắng không có trả lời, như là người chết, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt. Gia hỏa này, Tôn Ngộ Không xuất ra Hỗn Độn Tử Kim Bổng, muốn xông tới, nhưng lại bị Bồ Đề Tổ Sư ngăn lại. Chớ hành động thiếu suy nghĩ, Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói, trong lòng của hắn cũng có chút bất an. Lúc này, nam tử áo trắng bỗng nhiên đưa tay lên, ngón trỏ chỉ hướng Tần Quân, mở miệng nói đại đạo sinh cơ.